Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, vật chất giới vực sâu thứ nhất tầng. Thấy Horay ba người, bất luận là nghiêu đầu nhân nhân loại, vẫn là hắc ngục tộc, đều nhao nhao hành lễ, cực kỳ cung kính. Horay Burn Sina chẳng những là lãnh chúa cấp phong tước cường giả, càng là thủ vọng giả sao huyệt tam đại thủ hộ giả. Tại nơi này uy vọng không gì sánh kịp, nhìn thấy Horay ba người lại bồi tiếp một thanh niên, từng cái cũng hướng Lục Thanh Phong quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Horay chỉ vào to như vậy sơn cốc, cho Lục Thanh Phong giới thiệu nói, nơi này là Sina Gia Gia cùng Bơn Thúc Thúc tại 1.400 năm trước, dẫn tộc nhân chiếm cứ xuống tới. Lục tục chứa chấp rất nhiều lang thang bên ngoài nhân loại cùng hắc ngục tộc nhân. Ta là 500 năm trước đi theo phụ thân còn có tộc nhân khác cùng một chỗ bị thu lưu xuống tới. 300 năm, ta tấn thăng lãnh chúa cấp, phong hào dận chiến nam tước, liền thành thủ vọng giả sao huyệt vị thứ ba thủ hộ giả. Tại Horay trong miêu tả, bất luận là thủ vọng giả sao huyệt, vẫn là hỏa nhận chỗ tránh nạn, hoặc là hai bên càng xa xôi tinh diệu phù không thành cùng bụi gai khe nứt lớn, đều ở vào một chỗ gọi là thiên khiển vực sâu địa giới. Trong truyền thuyết, thiên khiển vực sâu chia làm 72 tầng, trong đó 36 tầng ở vào vật chất giới, mặt khác 36 tầng ở vào thiên giới. Thủ vọng giả sao huyệt cùng kể trên mấy chỗ là thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất, cũng là yếu nhất một tầng. Càng hướng xuống, mỗi một tầng thiên khiển vực sâu liền càng mạnh. Đến thứ 37 tầng, vào thiên giới, vực sâu chi chủ thực lực chí ít cũng là cao đẳng truyền kỳ, thậm chí là thánh vực thánh giả. Khủng bố dị thường, mà dù là thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất, đối với sinh tồn ở trong đó yếu thế chủng tộc, như nhân tộc, hắc ngục tộc, nghiêu đầu nhân tộc các loại, cũng cực kỳ hung hiểm. Ở khắp mọi nơi thâm uyên sinh vật như độc hạt hút máu nhuyễn trùng các loại, đủ để khiến phổ thông nhân tộc, hắc ngục tộc, nửa thú nhân chờ mất mạng. Càng có tử nhãn cốt long khủng bố như vậy ma vật, một khi thức tỉnh xung kích thủ vọng giả sao huyệt, cho dù có Horridge chờ tam đại thủ hộ giả chống cự, thường thường cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vực sâu sinh tồn rất khó, thế là rất nhiều yếu thế chủng tộc cường giả thường thường sẽ đứng ra thành lập shelter doanh địa, che chở đồng tộc kẻ yếu. Thủ vọng giả sao huyệt hỏa nhận chỗ tránh nạn tinh diệu phù không thành đều là dưới loại tình huống này tạo dựng lên. Đương nhiên, hai cái trước cùng cái sau chênh lệch quá lớn, không thể so sánh. Thủ vọng giả sao huyệt thành lập 1.400 năm, xem như lịch sử lâu đời, sinh sôi một đời lại một đời tam tộc con non. Thất bại vực sâu ma vật tổng cộng có 37 đầu, trong đó có 4 lần đối thủ vọng giả sao huyệt tạo thành nửa hủy diệt tính đả kích. Hiện tại thủ vọng giả trong sao huyệt hết thảy có 4.200 hơn 700 tên nhân loại, có hơn 7.400 tên hắc ngục tộc, có 1.000 hơn 5.100 tên nghiêu đầu nhân. Horay đem thủ vọng giả sao huyệt tình huống căn bản cùng Lục Thanh Phong giới thiệu một lần. Sau đó một đôi mắt trâu chân thành nhìn về phía Lục Thanh Phong. Quảng Nguyên Nam Tước, Horay chân thành hy vọng ngươi có thể lưu tại thủ vọng giả sao huyệt, trở thành vị thứ tư thủ hộ giả. Thủ hộ yếu đuối tam tộc con dân, lãnh chúa cấp thưa thớt, nếu có thể đem Lục Thanh Phong lưu tại thủ vọng giả sao huyệt, sau này tại gặp được tử nhãn cốt long cấp một vực sâu ma vật tập kích, cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương vong. Horay đối thủ vọng giả sao huyệt đối chỗ này gia viên tình cảm cực sâu, vô cùng hy vọng Lục Thanh Phong có thể lưu lại, cùng hắn cùng một chỗ, tốt hơn bảo hộ hơn 6 vạn tam tộc con dân an nguy. Cho bần đạo ngẫm lại, Lục Thanh Phong tự nhiên không muốn bị hạn chế tại một chỗ. Nhưng trước mắt mà nói, Thủ Vọng Giả Sao Huyệt là không sai nơi nghỉ chân. Đợi hắn quen thuộc thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất tình huống, lại rời đi không muộn. Đây là đại sự, hoàn toàn chính xác hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Sina thấy Horay trên mặt quính lên còn muốn truy vấn, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Song Lục Thanh Phong cười nói, Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý. Horay mặc dù là lãnh chúa cấp cường giả, lại là trẻ sơ sinh tâm tính, Lục Thanh Phong đối với hắn không có ác cảm, không vội trừ hỏa lưỡi đao chỗ tránh nạn. Lục Thanh Phong trước tiên ở Thủ Vọng Giả Sao Huyệt ở lại. Không biết là man thần giới giá trị quá cao, còn là bởi vì Lục Thanh Phong tu vi so chuyển sinh mới bắt đầu cao hơn duyên cớ. Lần này hiện man thần giới, hệ thống trọn vẹn phần thưởng Lục Thanh Phong 3.000 vạn điểm kinh nghiệm. 3.000 vạn, đầy đủ ta tấn thăng thực đan cảnh trung kỳ, bớt đi đâu chỉ 200 năm khổ tu chi công. Thủ Vọng Giả Sao Huyệt, canh gác trên núi cao một tòa trong nhà đá, Lục Thanh Phong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vẻn vẹn cái này 3.000 vạn điểm kinh nghiệm, dù là lúc này lập tức chết tại man thần giới bên trong, cũng là kiếm lời lớn. Cảm thấy cuồng hỉ, không nóng nảy tiêu hao điểm kinh nghiệm tăng lên tu vi. Lục Thanh Phong bắt đầu chỉnh lý cho tới bây giờ đến man thần giới sau thu hoạch đến tin tức. Man thần giới hai phần, cái gọi là truyền kỳ không được đi vào vật chất giới. Tân tấn truyền kỳ cũng không thể tại vật chất giới dừng lại. Cái này đối ta đến nói tuyệt đối là không thể tốt hơn cục diện. Lục Thanh Phong tại trong nhà đá ngồi xếp bằng, cảm thấy thầm nghĩ, theo hắn hiểu rõ, vượt qua tứ cửu thiên kiếp, cũng chính là Horay bọn người trong miệng thiên khiển, liền tuyên cáo tấn thăng lãnh chúa cấp. Cho nên, lãnh chúa cấp nên đối ứng chính thống tiên đạo hệ thống bên trong kết đan kỳ. Đây là thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất sức chiến đấu cao nhất, cũng là toàn bộ vật chất giới sức chiến đấu cao nhất. Nói cách khác, vật chất giới bên trong, kết đan chân nhân chính là đỉnh phong. Kết đan kỳ đối ứng man thần giới lãnh chúa cấp chia nhỏ vì công hầu bá tử nam ngũ đẳng. Tân tấn lãnh chúa cấp chính là nam tước cấp 1, cùng hư đan cảnh tương đương, mạnh nhất đại công tước, vẫn tại lãnh chúa cấp, trên lý luận hẳn là kim đan cảnh hoặc là kim đan cảnh đỉnh phong. Muốn thật sự là dạng này, có thể cung cấp ta hành động không gian cũng quá lớn. Lục Thanh Phong trong mắt quang mang lấp lóe, lấy hắn nội tình, dù là không thể tấn thăng kết đan trước đó, đều đủ để tại chân nhân bên trong hoành hành. Tấn thăng kết đan chân nhân về sau, kết đan cảnh bên trong tuyệt không địch thủ, mà vật chất giới bên trong, hết lần này tới lần khác lại không có càng kết đan cấp độ cường giả tồn tại. Chẳng phải là trên trời dưới đất, mặc cho Lục Thanh Phong hoành hành không sợ. Phía tây có một chỗ bụi gai khe nứt lớn, bụi gai đại công tước tọa trấn trong đó, dưới trướng hứa rất nhiều cùng hung cực ác thâm uyên sinh vật. Cùng phía đông tinh diệu phù không thành tương hỗ là đối địch trận doanh. Đi trước thử một chút vị này bụi gai đại công tước bản sự, nhìn xem cùng kim đan chân nhân ai mạnh ai yếu, lại mưu đồ hạ một bước. Lục Thanh Phong hồi tưởng Horay đối xung quanh tình huống giới thiệu, trong lòng định ra kế sách, chỉ là trước đó vẫn là trước đem 3.000 vạn điểm kinh nghiệm tiêu hóa, đem thực lực thúc đẩy đến thực đan cảnh trung kỳ lại nói. Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, thân thượng khí cơ liên tục tăng lên, lâm vào bế quan trong tu hành. Ở xa Thủ Vọng Giả Sao Huyệt bên ngoài 7.000-8.000 dặm, một tòa khổng lồ rung động thành trì phiêu phù ở đám mây phía trên, lóng lánh tinh thần chi quang rải đầy đại địa. Quan sát nhân gian, phù không thành bên trong hội nghị trong đại sảnh có một bàn tròn bày ra, 5 tôn bộ dáng khác nhau, chủng tộc khác nhau cường giả ngồi vây quanh. chính là Phù Không Thành năm vị công tước, cũng là Tinh Diệu Phù Không Thành năm vị tối cao quản sự. Lúc này lại hội tụ tại nơi này, tại không trung, thủy tinh cầu lơ lửng, một màn cảnh tượng ngay tại phát ra thanh niên nam tử từ trên cổ tay gỡ xuống một chi vòng vàng. Nhẹ nhàng ném đi, liền đem không nhìn lưu tinh hỏa vũ hỏa nhận chàm, nghiền nát thổ nguyên tố cự nhân tử nhãn cốt long chế phục. Cuối cùng, một đôi mắt tựa như hướng phía ngũ đại công tước xem ra. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, thủy tinh cầu âm thầm ghi chép 10 phần bí ẩn, ngay cả hầu tước cấp bậc cường giả đều chưa hẳn có thể hiện. Thế mà bị người trẻ tuổi này hiện, năm vị công tước bên trong, có một bạch thương thương lão ẩu, gia thanh âm già nua, nàng là trên trận một vị duy nhất nhân loại, nếu là Horay bọn người ở tại nơi này, nhất định có thể nhận ra. Vị này chính là bụi gai cùng tinh diệu chi địa, trong nhân loại người mạnh nhất, cũng là tinh diệu Phù Không Thành ngũ đại công tước ngũ đại tối cao quản sự một trong Loro công. Tước, Loro công tước tinh thông tử linh thuật pháp, có thể triệu hoán tử linh đại quân, tại toàn bộ thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất, đều có cực kỳ vang dội thanh danh, được tôn xưng là tử linh thủ hộ. Tử nhãn cốt long lực phòng ngự cường hãn, lại có độc khí ăn mòn năng lực, đánh không lại, hướng ăn mòn ma quật vừa chui, liền xem như chúng ta đều lấy nó không có cách nào. Thế mà bị tiểu gia hỏa này nhẹ nhõm thuần phục, không đơn giản, ngồi tại Loro công tước bên cạnh thân bán nhân mã đại hán. Một mặt thần thánh, biểu ý kiến của mình, hắn là nửa người mã tộc cường giả. Cùng Loro công tước đồng dạng, đều là tinh diệu Phù Không Thành chúa tể già, gọi là thác nhân so công tước, thờ phụng vĩ đại quang minh thần, là quang minh thần thành tín nhất tín đồ, nắm giữ chính nghĩa thần thánh lực lượng, được xưng là tinh diệu Phù Không Thành tuyệt đối phán quyết. Tân tấn lãnh chúa, bất quá là nam tước mà thôi, không gọi được lợi hại. Là hắn trong tay ma đạo khí ẩn chứa một cỗ cực kỳ thần thánh lực lượng. Không thua gì thác nhân so công tước phán quyết chi lực. Nếu có thể thu hoạch được loại này ma đạo khí phương pháp luyện chế, hoặc là đạt được cái này ma đạo khí cẩn thận nghiên cứu, chúng ta sau này đối phó thiên khiển trong thâm uyên các loại ma vật đem càng thêm nhẹ nhõm. Cùng Loro công tước cùng thác nhân so công tước quan điểm cùng chú ý điểm khác biệt. Xuất thân ám dạ tinh linh nhất tộc, danh xưng luyện kim cùng dược tề đại sư đoi công tước. Nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Lục Thanh Phong trong tay phục ma kim hoàn. Trong mắt tán cực nóng, đoi công tước là muốn cướp đoạt người trẻ tuổi này trên tay ma đạo khí sao? Loro công tước quay đầu. Lòng trên mặt hiển lộ một tia lửa giận, Loro công tước hiểu lầm, không phải cướp đoạt, là thương thảo cùng mượn. Cái này ma đạo khí cùng thiên khiển vực sâu tất cả ma đạo khí cũng khác nhau. Một khi nắm giữ nó phương pháp luyện chế, chúng ta tinh diệu Phù Không Thành sẽ không lại bị bụi gai khe nứt lớn bóp cổ lại. Có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Che chở càng nhiều ngay tại chịu khổ khó khăn con dân. Đòi công tước sắc mặt cuồng nhiệt mà thuần túy. Nhìn về phía Loro công tước. Chẳng lẽ Loro công tước cho rằng người trẻ tuổi này không nguyện ý vì tinh diệu Phù Không Thành. Tương lai, vì ngàn vạn con dân. Cống hiến ra phần này lực lượng sao? Loro công tước đục ngầu đôi mắt bên trong thả ra lệ mang. Chỉ vào đòi công tước. Nghiêm khắc nói, chúng ta tinh diệu Phù Không Thành thành lập tôn chỉ là che chở. Không phải cướp đoạt, ta tuyệt không đồng ý. Ngươi lấy bất luận cái gì cưỡng bách phương thức. Hướng người trẻ tuổi này yêu cầu cái này ma đạo khí hoặc là cái này ma đạo khí phương pháp luyện chế. Loro công tước đòi công tước ám dạ tinh linh yêu dị trên khuôn mặt. Lộ ra mỉm cười, đang muốn lên tiếng nữa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.